Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180. Chương 180. Chống đỡ được ta. Thế nhưng là cửa thành vừa mở, con kia âm quỷ vào thành liền dễ dàng. Thủ thành tướng lĩnh nhíu mày lẩm bẩm nói: "Ta dù không tu võ đạo, nhưng ta cũng biết dưỡng tạng kỳ võ giả hai tay vung lên có thiên quân cự lực. Con kia âm quỷ thực lực có thể cùng dưỡng tạng kỳ võ giả địch nổi. Đạo này cửa thành quan cùng không liên quan, đều không ngăn cản được hắn vào thành. Mở liền mở đi." Chu Du khua tay nói: "Là, thành chủ đại nhân có lệnh." "Mở cửa thành." Thủ thành tướng lĩnh quát to: "Thành mở, đi mau." Cửa thành mở rộng, còn sót lại những cái kia kiên trì muốn ra khỏi thành bách tính, thần sắc vội vàng nối đuôi nhau mà ra hướng ngoài thành bỏ chạy. Phảng phất Thượng Giang thành là cái gì đại hung chi địa, mỗi ở lâu một điểm liền sẽ nhiều một phần nguy hiểm. Chu Du nhìn xem hướng ngoài thành vội vàng chạy ra một đám bách tính, lắc đầu thở dài, hy vọng bọn họ hảo vận không nên đụng bên trên con kia âm quỷ. Dứt lời, hắn mang theo quân tốt hướng trong thành tiến đến. Đại nạn sắp tới, mưa gió sắp đến, trong thành có rất nhiều sự vụ chờ lấy hắn đi xử lý. Nhất là Quan Hạo đã đến Thanh Mộc võ quán đi cùng Trần Mậu cùng Tống Bình sẽ cùng chờ lấy Tào Thiệu đến, một chút vốn nên Quan Hạo phụ trách công việc cũng đều rơi vào Chu Du trên đầu. Tỷ như hiện tại Thượng Giang thành đã làm tốt ứng đối Tào Thiệu đến chuẩn bị, nhưng còn không có chuẩn bị sẵn sàng một khi Quan Hạo ba người ngăn cản Tào Thiệu thất bại. Tào Thiệu tại trong thành đại khai sát giới, nên như thế nào chỉ huy quân tốt mang theo bách tính có thứ tự nhanh chóng chạy ra Thượng Giang thành. Mười mấy vạn bách tính một khi loạn, cũng không dễ dàng khống chế. Xen lẫn trong ra khỏi thành một bộ phận trong dân chúng. Ra Thượng Giang thành, Lý Khâu xốc lên áo choàng, quay đầu nhìn về phía cửa thành mở ra Thượng Giang thành. May mắn cửa thành mở, nếu là từ đầu đến cuối không ra, hắn muốn lặng lẽ ra khỏi thành, chỉ sợ cũng khó khăn. Lý Khâu thu hồi ánh mắt, nhìn mấy lần mang nhà mang người, cõng bao lớn bao nhỏ hốt hoảng thoát đi Thượng Giang thành mấy ngàn bách tính. Quay người thoát ly đám người, hướng Thượng Giang thành phụ cận một vùng làng tụ tập phương hướng đi đến. Hắn muốn tại Tào Thiệu tập kích Thượng Giang thành trước đó, đem tìm tới sau đó đem giết chết. Như không tất yếu, hắn không muốn để cho người biết được hắn chân thực thực lực. Sau nửa canh giờ, trên sơn đảo, mấy ngàn tên chạy nạn bách tính tạo thành đội ngũ Trường Long trước. Bỗng nhiên xuất hiện một cái máu me khắp người giống như ác quỷ cầm đao nam nhân. Tào Thiệu tại giết chết mấy cái luyện nhục kỳ võ giả cùng mấy trăm quân tốt về sau, còn lại quân tốt chạy tứ tán. Hắn dù thực lực cường đại nhưng cũng khó toàn bộ đuổi kịp. Giết chết một phần trong đó người về sau, hắn dần dần khôi phục thần trí, hấp thu kia mấy trăm người chết đi sinh ra âm khí. Thực lực lại có chút tăng lên một chút, thần trí mặc dù khôi phục, nhưng Tào Thiệu trong lòng khát máu cùng điên cuồng lại đã lui đi. Hắn trong lòng manh động một cái điên cuồng suy nghĩ, hắn muốn nhất cổ tác khí giết vào Thượng Giang thành, đồ sát mấy vạn người hấp thụ âm khí, thực lực tiến thêm một bước sánh vai ngưng huyết kỳ võ giả. Tào Thiệu một đường tiến về Thượng Giang thành, đi ngang qua Thượng Giang thành thôn phụ cận, phát hiện bên trong thôn dân đã bị quân tốt tiếp đi. Thượng Giang thành phụ cận làng người bị tiếp nhập Thượng Giang thành về sau, tất nhiên sẽ khiến khủng hoảng. Nếu là Thượng Giang thành người biết hắn tồn tại, chắc chắn sẽ có một bộ phận người muốn thoát đi Thượng Giang thành. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, Tào Thiệu nhìn trước mắt Trường Long đội ngũ, trên mặt lộ ra một vòng nhe răng cười. Âm khí cuồn cuộn bao trùm trường đao, đó là cái gì? Có người phát hiện Tào Thiệu, hoảng sợ phát ra kêu to một tiếng. Hắn, trên tay hắn đao đang bốc lên hắc khí. Một người thần sắc hoảng sợ, chỉ vào Tào Thiệu nói lắp nói, là lệ quỷ, chúng ta đụng phải lệ quỷ, mau trốn a! Mọi người thấy Tào Thiệu như là nhìn thấy quái vật, hoảng sợ chi cực phát ra thê lương kêu to, chạy tứ tán, có bỏ xuống bao phục, cá biệt không chịu nổi, thậm chí bỏ xuống mình thê tử nhi nữ, muốn chạy trốn. Tào Thiệu cười gằn, tung người vung đao hướng mấy ngàn dân chúng đánh tới. Thượng Giang thành phụ cận trong làng, Lý Khâu vừa vặn đi Quan Hạo cùng Tào Thiệu giao thủ cái thôn kia nhìn. Nhưng Tào Thiệu tuyệt không tại kia, hắn bắt đầu quay chung quanh cái thôn kia vì trung tâm, bắt đầu tìm kiếm Tào Thiệu tung tích. Một bên tìm kiếm, Lý Khâu một bên hơi nghi hoặc một chút, Tào Thiệu là thế nào tại mấy tháng bên trong có địch nổi dưỡng tạng kỳ võ giả thực lực. Chu Du cùng Trần Mậu bọn người, bởi vì Tào Thiệu mang cho bọn hắn áp lực to lớn. Bọn hắn trong lòng gấp gáp không có thời gian suy nghĩ chuyện này. Lý Khâu đối với Tào Thiệu không có chút nào e ngại, thậm chí nghĩ đến tìm tới hắn giết hắn thu hoạch nguyên lực. Hiện tại lại tìm không thấy Tào Thiệu, hắn có rất nhiều thời gian tới suy nghĩ chuyện này. Một phen sau khi tự hỏi, Lý Khâu cảm thấy Tào Thiệu tại ngắn như vậy thời gian bên trong trở nên mạnh như vậy. Chỉ có hai loại khả năng, một loại là hắn đi xa cái khác địa phương, 10 phần cẩn thận lại may mắn thuận lợi giết chết hơn vạn người, đem âm khí toàn bộ hấp thu có hiện tại thực lực. Tại trước đây không lâu về đến Thượng Giang thành phụ cận, tiếp tục giết người. Hai chính là hắn tìm đến một chỗ như không người hấp thu trình độ nhất định có thể cuồn cuộn không ngừng sinh ra âm khí cực âm chi địa. Một mực trốn ở cực âm chi địa bên trong hấp thụ âm khí. Đợi đến cực âm chi địa âm khí khô kiệt về sau, hắn có hiện tại thực lực, đi ra cực âm chi địa, mất đi cực âm chi địa dư thừa âm khí về sau, hắn nhẫn nhịn không được thực lực tăng lên chậm chạp, bắt đầu điên cuồng đồ sát Thượng Giang thành phụ cận làng người, hấp thụ âm khí tăng tiến thực lực. Lý Khâu cảm thấy cái sau hẳn là so cái trước càng có khả năng một chút. Thượng Giang thành trước, mười mấy cái thần sắc hoảng sợ bách tính bỗng nhiên xuất hiện. Thần sắc hoảng sợ sắc mặt trắng bệch, nổi điên hướng trong thành bỏ chạy. Lệ quỷ đến rồi, lệ quỷ đến rồi, lệ quỷ giết thật nhiều người. Thủ thành tướng lĩnh sắc mặt đại biến, hắn ngẩng đầu nhìn về nơi xa mà đi. Nơi xa một đạo sát khí trùng thiên thân ảnh, cầm đao đuổi giết mặt khác mười mấy cái bách tính. Đạo thân ảnh kia thân hình giống như như quỷ mị, một bước vượt qua mười mấy bước khoảng cách, một đao đem một người chém thành hai nửa, ngừng xuống tới hít một hơi thật sâu, giống tại hấp thu thứ gì, tiếp lấy cất bước hướng một người khác đánh tới. Mười mấy cái bách tính liều mạng hướng Thượng Giang thành phương hướng chạy tới, đầu cũng không dám về một chút, mặc cho đạo thân ảnh kia đồ sát. Là âm quỷ, thủ thành tướng lĩnh song đồng co rụt lại, quát to, âm quỷ tập thành, nhanh đóng cửa thành. Thống lĩnh, dưới thành còn có người không có vào thành, ta bảo ngươi đóng cửa thành, những người kia sống không được. Trong thành bách tính quan trọng, thủ thành tướng lĩnh phẫn nộ quát, ngươi tới, nhanh đi nói cho thành chủ đại nhân cùng quan đại nhân bọn hắn âm quỷ tập thành để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Vâng, nặng nề cửa thành nhanh chóng quan bế, từng cây to lớn chắc chắn then cửa bị buông xuống, không cần đóng cửa thành. Đừng a, các ngươi, mắt thấy cửa thành đóng, dưới thành bị Tào Thiệu đuổi giết những người kia chửi ầm lên, phát ra hoảng sợ tuyệt vọng kêu khóc. Tào Thiệu đem sở hữu người giết chết, đi vào nặng nề trước cửa thành, khôi phục một chút thần trí. Trong mắt của hắn chớp động lên khát máu quang mang, nhìn trước mắt nặng nề kiên cố cửa thành, khinh thường cười gằn nói, các ngươi coi là bằng cái này khu khu một đạo cửa thành liền có thể chống đỡ được ta?